Tu La Vũ Thần, chương 3810, Tống Ca Kình Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng. Lúc này, Sở Phong ngồi tại tiệm thợ rèn ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu oán phế. Đi khí lực lớn như vậy, nói trắng ra là, liền là muốn cho Đường lão quái hỗ trợ vì Bạch Ly Lạc giải độc. Nhưng Sở Phong đối Tống Ca, khi thật không có giữa nam nữ tình cảm, hắn càng không khả năng vì đạt được nguyền rùa chi thuật, liền cưới Tống Ca, như thế chẳng khác gì là hại Tống Ca, vậy hại mình. Nhưng Đường lão quay tính cách làm không tốt thật hội hủy đi nguyền rùa chi thuật. Cái này khiến Sở Phong khó khăn vô cùng. Ai, chỉ có thể hy vọng Đường lão quái không có như vậy cố chấp khác đem nguyền rùa chi thuật hủy, mà là đem nguyền rùa chi thuật truyền thừa cho Tống Ca. Sở Phong lộ ra phi thường bất đắc dĩ, phó thác cho trời loại chuyện này là Sở Phong không nguyện ý nhất làm, nhưng là hiện tại, hắn lại không cái khác lựa chọn. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể chờ đợi đợi. Chờ đợi hai ngày về sau, Đường lão quái cùng Tống Ca nhận nhau. Hai ngày về sau, Sở Phong sớm đi tới trùng hư quan bên trong. Cái này cái mệnh chuông, như thế nổi danh sao? Nhưng mà, khi Sở Phong đi vào cái kia cái mệnh chuông vị trí chỗ ở về sau, lại là thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì cái mệnh chuông chỗ quảng trường, đúng là kín người hết chỗ, thật giống như toàn bộ trùng hư quan tất cả trưởng lão cùng đệ tử, đều đi tới nơi đây như thế. Mà tại cái mệnh chuông trước thì là đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này, dáng dấp có mấy điểm tư sắc, chỉ là nàng khuôn mặt có chút xảo trá, không phải Sở Phong ưa thích loại hình. Nữ tử này, cũng là trùng hư quan trưởng lão, tuổi tác cùng Tống Ca tương phản, ngay cả tu vi cũng là tương phản, nàng chính là nhất phẩm thiên tiên cảnh. Nàng lúc này, đứng tại cái mệnh chuông trước, dường như đang đợi cái gì. Nhưng lại khí thế cực mạnh, thật giống như nàng là cái này trùng hư quan nữ vương bình thường. Mà từ chung quanh tiếng nghị luận bên trong, Sở Phong cũng là biết được, nàng này tên là Tảo Ánh. Cái này Tảo Ánh cùng Tống Ca như thế, bởi vì khuôn mặt mỹ lệ, lại thiên phú dị bẩm, chính là trùng hư quan bên trong nhân vật phong vân. Đồng thời, nàng cũng là Tống Ca đối thủ cạnh tranh. Gần nhất, nàng một mực tại cùng Tống Ca cạnh tranh trùng hư quan, ngoại môn thủ tịch trưởng lão vị trí. Lúc đầu, cả hai tại tu võ phương diện, cùng năng lực phương diện, đều là khó điểm sàn sàn nhau, trùng hư quan cũng là khó làm lấy hay bỏ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cân nhắc phương diện khác, đó chính là nhân duyên. Tuy nói, hai người tại phương diện khác thật là khó điểm sàn sàn nhau, thế nhưng là nếu bàn về nhân duyên lời nói, Tống Ca nhưng liền tốt quá nhiều. Tận quản Tống Ca tại trùng hư quan bên trong, cũng là một vị băng sơn mỹ nhân. Thế nhưng là nàng lại lấy giúp người làm niềm vui, có chuyện gì, nàng đều đồng ý giúp đỡ, cho nên mọi người đều càng thêm ưa thích Tống Ca. Nhưng ai nghĩ được, ngay tại đại cục đã định thời khắc mấu chốt, cái này Tảo Ánh phụ thân, lại là bỗng nhiên tìm được trùng hư quan. Nguyên lai, Tảo Ánh phụ thân nàng, chính là một vị võ tiên cảnh tu võ giả, đồng thời còn có được tam phẩm võ tiên tu vi. Trọng yếu nhất là, phụ thân hắn, không môn không phái, nguyện ý gia nhập trùng hư quan, trở thành trùng hư quan treo tên trưởng lão. Nhưng là, phụ thân nàng có một cái điều kiện, cái kia chính là con gái nàng, nhất định phải làm trùng hư quan thủ tịch ngoại môn trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, trùng hư quan trưởng giáo, vậy bất quá là một vị tứ phẩm võ tiên cảnh tu võ giả mà thôi. Bây giờ, có một vị tam phẩm võ tiên tu võ giả, nguyện ý gia nhập hắn trùng hư quan, đôi kia trùng hư quan tới nói, tự nhiên là cầu còn không được. Cho nên, khi Tảo Ánh phụ thân, đưa ra điều kiện này về sau, trùng hư quan không chút do dự, liền đem ngoại môn thủ tịch trưởng lão vị trí, giao cho Tảo Ánh. Thậm chí hôm nay, càng là ở chỗ này, chính thức bổ nhiệm Tảo Ánh vì ngoại môn thủ tịch trưởng lão. Đồng thời, bổ nhiệm làm Tảo Ánh người, không là người khác, chính là Tảo Ánh phụ thân. Đây cũng là vì sao, hôm nay nơi này sẽ tụ tập nhiều người như vậy nguyên nhân. Kỳ thật là trùng hư quan cho Tảo Ánh phụ thân mặt mũi, cố ý sai người tới đây. Mà có được sự tình trải qua về sau, Sở Phong tự hồ minh bạch vì sao Tống Ca nghe nói, muốn tại hôm nay nơi này chỗ gặp mặt về sau, có chút không quá tình nguyện. Nguyên lai hôm nay, có dạng này một cái đặc thù sự tình phát sinh. Nhưng cùng lúc Sở Phong vậy minh bạch vì sao Đường lão quái không phải muốn ở chỗ này cùng Tống Ca nhận nhau. Hơn nữa là tại thời gian này cùng Tống Ca nhận nhau. Tất nhiên là Đường lão quái biết chuyện này cho nên muốn thay Tống Ca ra mặt. Mau nhìn, đây không phải là Tống Ca sao? Bỗng nhiên, đám người bên trong đưa tới một trận rối loạn, nguyên lai là Tống Ca xuất hiện. Nàng thế mà tới, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới đâu. Ai, Tống Ca trưởng lão, trong lòng năng lực chịu đựng đủ mạnh, nếu như đổi lại là ta nhất định sẽ không tới, thật sự là quá oan uổng. Không có cách nào ai để người ta Tảo Ánh trưởng lão có cái tốt cha đâu. Khi Tống Ca xuất hiện về sau, trong đám người nghị luận ầm ĩ, có người đồng tình Tống Ca, vậy có người chào phúng Tống Ca, tóm lại các loại lời nói vang vọng không ngừng. Nhất là Tống Ca, có thể là sợ hãi Sở Phong tìm không thấy nàng, còn cố ý đứng ở một cái rõ ràng vị trí. Dù là lưu ngôn phỉ ngữ, như mưa to bình thường không ngừng ánh vào nàng tai màn, nhưng là Tống Ca nhưng cũng là không hề bị lay động, lựa chọn mạnh mẽ chống được đây hết thảy. Mặc dù Tống Ca không bị bên ngoài quấy nhiễu, nhưng là Tống Ca chỗ đứng vị trí thực sự quá mức mất mặt, cái này liền đưa tới cái kia Tảo Ánh khó chịu. Tống Ca trưởng lão thật là thật khí phái a, không biết còn tưởng rằng hôm nay nhân vật chính là ngươi Tống Ca trưởng lão đâu. Tảo Ánh lấy châm biếm giọng điệu nói với Tống Ca. Tảo Ánh trưởng lão, chúc mừng. Nhưng mà Tống Ca cũng không có phản bác cái kia Tảo Ánh, ngược lại là đối Tảo Ánh cười cười. Đối mặt dạng này Tống Ca, Tảo Ánh liền cảm giác mình hung hăng một quyền đánh đi ra, lại đánh vào trên bông như thế, đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhưng là Tống Ca đều đã nói như vậy, nàng cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể mạnh mẽ, đem trong lòng khó chịu nuốt xuống. Thầm nghĩ trong lòng, về sau ta chính là ngoại môn thủ tịch trưởng lão, mà ngươi Tống Ca chỉ là ngoại môn trưởng lão, dưới tay ta làm việc ngươi cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Trước đó chướng, ta chậm rãi cùng ngươi tính. Khi Tảo Ánh nghĩ tới đây, cái kia khó chịu tâm tình, mới cuối cùng trở nên khá hơn không ít. Tảo Ánh trưởng lão, làm sao ngươi tới như thế sớm a, thời gian còn chưa tới đâu. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đội nhân mã, cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cái này trên quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những người này, ở đây tất cả mọi người đều là nổi lòng tôn kính. Bởi vì đám người này, chính là trùng hư quan cao tầng, nhất là nói chuyện lúc trước vị kia, càng là trùng hư quan người mạnh nhất, chính là trùng hư quan trưởng giáo. Theo lý mà nói, lấy trùng hư quan trưởng giáo thân phận, mặt đối ngoại môn trưởng lão, hắn căn bản không cần chào hỏi. Thế nhưng là lúc này, trùng hư quan trưởng giáo, không chỉ có đối Tảo Ánh chào hỏi, đồng thời thái độ còn phi thường hiền lành. Mà trùng hư quan người đều biết, bọn hắn trưởng giáo, ngày bình thường cũng không phải một cái như thế và người lương thiện. Sở dĩ như thế, mọi người kỳ thật vậy đều hiểu, còn không phải là bởi vì Tảo Ánh phụ thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.